Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 3, Electric Wasteland. Thượng, ở Nao cùng Roy giao lưu thời điểm, Pokemon trung tâm ngoài cửa cũng là nhanh chóng chạy vào một người thiếu niên. Sau đó hắn hướng về Pokemon trung tâm bên trong người huấn luyện lớn tiếng hô. Đại gia, Electric Wasteland thi đấu. Ở một canh giờ sẽ ở Sunny Shore Gym tổ chức. Đi nhanh một chút đi. Thật sự sao? Vậy chúng ta muốn nhanh một chút à? Đúng đấy. Sớm một chút quá khứ chắc là sẽ không sai. Pokemon trung tâm người huấn luyện dồn dập đồng ý nói. Sau đó bọn họ cũng là tiền tiền hậu hậu toàn bộ chạy ra Pokemon trung tâm. Lúc này, toàn bộ Pokemon trung tâm chính là lại chỉ còn dưới Nao cùng Roy. Akira, người thật không có hứng thú sao? Ngược lại cũng không có chuyện. Đi xem một chút cũng thật không phải sao? Roy nụ cười nhạt nhòa nói. Hơn nữa, ta còn làm việc, cũng không thể bồi tiếp ngươi cùng nhau chơi đùa à? Được rồi, vậy ta đi xem một chút được rồi. Nao cũng là bất đắc dĩ xoay người sau đó rời đi Pokemon trung tâm. Trong lòng nhưng là không nói gì nghĩ Zoe tỷ tỷ vẫn là đem hắn cho rằng một đứa bé. Có điều, lời nói mặc dù là nói như vậy, đối với cái kia cái gì Electric Wasteland thi đấu, Nao ngược lại cũng đúng là không ngại tự mình đi nhìn một chút. Trong lòng nghĩ, Nao cũng là hướng về Sunny Shore Gym đi tới. Có điều, đang đi tới Sunny Shore Gym trên đường, Nao nhưng là gặp phải hai cái được cho từng thấy mặt người quen đi. À, chính là ngươi. Nao đến bên tai nghe thấy quen thuộc hào phóng âm thanh. Sau đó bước chân của hắn cũng là từ từ dừng lại. Vẻ mặt lạnh lùng xoay người. Cũng là nhìn thấy đang hướng chính mình đuổi tới cái kia hai người thiếu niên. Hai người này thiếu niên rõ ràng nhất tiêu chí chính là cái kia màu sắc kỳ hoa tóc. Cái kia mái tóc màu đỏ thiếu niên vẫn là một con nổ tung đầu. Mà cái kia mái tóc màu vàng thiếu niên nhưng là một con nhím đầu. Mà hai người này thiếu niên chính là Nao trước gặp phải quá Oba cùng Denji. Chào ngươi. Denji cùng Oba đi đến Nao trước người. Sau đó Denji cũng là rất có lễ phép nói rằng. Xin lỗi. Quấy giày. Nói. Denji vẫn là muốn lôi kéo Oba rời đi. Denji, không muốn ngăn ta. Oba hai mắt cực kỳ hừng hực nhìn chằm chằm Nao. Cũng là hướng về Nao lớn tiếng hô. Cái kia, có thể xin nhờ ngươi cùng ta đến một hồi Pokemon đối chiến sao? Không có hứng thú. Nao thản nhiên nói. Sau đó trực tiếp xoay người tiếp tục hướng về Sunny Shore Gym đi đến. Này, chờ ta à. Ngươi nhất định phải cùng ta chiến đấu à. Oba muốn phải tiếp tục đuổi tới. Thế nhưng Denji nhưng là chặt chẽ kéo hắn lại. Cái này cũng là để Oba cực kỳ tức giận. Hắn nhìn về phía Denji hô. Denji, đều nói rồi không nên ngăn cản ta. Hắn đều nói rồi không muốn cùng ngươi chiến đấu. Ngươi lại như thế đuổi tới. Chính là ngươi không đúng à. Denji thản nhiên nói. Oba, bình tĩnh một chút mà. Tính cách của ngươi quả nhiên cùng ngươi yêu thích Pokemon như thế nóng nảy. Thật là có duyên, nhất định sẽ lần thứ hai gặp phải hắn. Hơn nữa nhìn hắn đi phương hướng nên cũng là đi Sunny Shore Gym. Ngược lại cùng mục đích của chúng ta địa tương đồng, liền không nên gấp với nhất thời mà. Được rồi, Oba cũng là đáp tủng đầu nói rằng, giữa trời đi đến Sunny Shore Gym thời điểm. Sunny Shore Gym phía trước cũng là mang theo một khối mộc bài. Mộc bài trên viết, ngày hôm nay bởi vì một chuyện tạm thời không chấp nhận đạo quán khiêu chiến. Nhìn thấy câu nói này, rỗng ruột bên trong một tia may mắn cũng là bị triệt để tản đi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể cản ở cái kia cái gì Electric Wasteland trận đấu bắt đầu. Trước đến, là có thể chính thức khiêu chiến Sunny Shore Gym. Có điều trên thực tế. Ngày hôm nay ngày đó, Nao đều là không có cách nào khiêu chiến. Không thể khiêu chiến nói quán. Nao cũng chỉ có thể một người tựa ở khoảng cách Sunny Shore Gym cách đó không xa trên một cây đại thụ. Đã đến rồi thì nên ở lại. Vì lẽ đó, Nao cũng là lẳng lặng mà chờ đợi Electric Wasteland thi đấu bắt đầu. mà theo thời gian chậm rãi qua đi, nơi này tụ tập người huấn luyện cũng là càng ngày càng nhiều. Trước cái kia hai cái đuổi theo Nao thiếu niên cũng là đến nơi này. Có điều, Nao chỉ là liếc mắt nhìn liền nhắm mắt lại tiếp tục chợp mắt. Sau một khoảng thời gian, Sunny Shore Gym cửa lớn cũng là từ bên trong bị kéo dài. Sau đó cho rằng tóc đã hơi trắng bệch người trung niên cũng là đi ra. Hắn nhìn về phía nhiều như vậy người huấn luyện, cũng là cực kỳ cao hứng hô. Ta là Takai, cũng là hoan nghênh các vị người huấn luyện tới tham gia lần này ta tổ chức Electric Wasteland. Thi đấu, không nhiều lời nói. Ta trước hết đến giảng giải một chút lần này Electric Wasteland thi đấu quy tắc. Vào lúc này, Oba cùng Denji cũng là ở trong đám người lộ ra bị kích thích vẻ mặt. Mà Nao con mắt cũng là chậm rãi mở ra. Tầm mắt cũng là chuyển đến vị này Takai quán chủ trên người. Có điều, thật giống trước tới tham gia lần này giải thi đấu người huấn luyện có chút nhiều a. Đạo quán sân bãi không tha cho nhiều như vậy người huấn luyện a. Nếu không, các ngươi trước tiên phân biệt tìm tới đối thủ. Người thắng lưu lại, bại người rời đi. Thế nào? Takai lớn tiếng hô. Được. Tới nơi này người huấn luyện đối với thực lực của chính mình đều là có trình độ nhất định tự tin. Mà đối với Takai quán chủ kiến nghị cũng là cực kỳ tán đồng. Đương nhiên, nơi này tự nhiên là không bao gồm Nao. Thật sự chỉ là bởi vì nhân số quá cỡ nào. Vẫn là muốn xem một chút những này người huấn luyện thực lực. Vẫn là tựa ở trên cây to. Nao cực kỳ bình tĩnh suy nghĩ. Hắn vốn là không dự định tham gia cuộc so tài lần này. Tới nơi này cũng chỉ là nhìn một chút cuộc so tài này quá trình. Còn có nơi này người huấn luyện thực lực thôi. Tốt lắm. Không tham gia lần này giải thi đấu người huấn luyện có sao? Có lời nói có thể đi đầu lui về phía sau vài bước. Takai thuận miệng nói rằng. Hắn là cảm thấy nếu đến rồi nơi này như vậy đều là muốn tham gia cuộc thi đấu này. Có điều còn thật là có một thanh âm vang lên. Ta không tham gia. Âm thanh này hạ xuống thời điểm. Chủ nhân của thanh âm kia tựa hồ còn đúng là lui về phía sau vài bước. Tầm mắt của mọi người xoay chuyển quá khứ. Cũng là nhìn thấy một mặt bình tĩnh Nao. Denji, là tên kia. Đáng ghét, tên kia dĩ nhiên không tham gia. Vậy ta há không phải là cùng hắn liền đối chiến không được. Oba nắm chặt nắm đấm. Có chút phẫn hận nói. Ta cũng không có nghĩ đến người này tới nơi này dĩ nhiên thật sự chỉ là dự định đến xem thử nơi. Này thi đấu mà thôi. Denji cũng là có chút kinh ngạc nói rằng. Takai sững sờ. Hắn đúng là thật không có nghĩ đến tới nơi này người huấn luyện bên trong thật sự có một cái là. Không dự định tham gia thi đấu. Có điều, nếu chỉ có một cái, cũng là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Vì lẽ đó hắn cũng là nói. Vậy ngươi đợi lát nữa sẽ theo ta tiến vào đạo quán quan sát thi đấu đi. Hy vọng sẽ làm ngươi cảm thấy rất không sai. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xem xét một hồi Sunny Shore Gym bên trong kiến trúc. Chấm ngoặc kép, Oba cùng Denji đúng là không có làm sao tức giận. Làm người làm chủ Takai cũng là không có cái gì khác tâm tình. Có điều ở tại dư dự thi người huấn luyện bên trong chính là có chút người huấn luyện không chịu. Được, phải biết, cái này thành phố Sunny Shore bên trong. Nếu bàn về uy vọng cao nhất tuyệt đối là thân là tên Mộc Tháp Hải Đăng kiến tạo người cùng với gồm. Cả Sunny Shore Gym đạo quán người huấn luyện Takai tiên sinh. Rất nhiều thành phố Sunny Shore người huấn luyện thần tượng đều là Takai tiên sinh. Mà hiện tại, dĩ nhiên có một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng dám như thế bác Takai tiên sinh mặt mũi. Đúng là để bọn họ cực kỳ tức giận. Này, ngươi là ai a? Như thế tự đại, nếu đến rồi nơi này tại sao không tham gia? Lẽ nào ngươi là xem thường Sunny Shore Gym sao? Liền. Chính là có một vị vóc người cao lớn người huấn luyện đi ra. Tiếng nói của hắn rất hưởng. Người chung quanh muốn không nghe được đều rất khó. A, Nao sững sờ. Ăn ngay nói thật nói rằng. Ta chỉ là đến xem thử cuộc thi đấu này mà thôi. Cũng không có người nói xem thường Sunny Shore Gym A. Lại nói. Vốn là ta là dự định khiêu chiến Sunny Shore Gym. là bởi vì ngày hôm nay Sunny Sojim tạm dừng khiêu chiến ta mới đến xem cuộc thi đấu này à? Cái gì? Vậy ý của ngươi chính là nói xem thường chúng ta lạc? Ngươi xem thường tham gia lần tranh tài này chúng ta lạc? Cái kia tráng hán tựa hồ rất yêu thích bắt người trong lời nói thói xấu vặt. Ngoài miệng cũng là không chút nào lưu tình hô. Được rồi. Vào lúc này, Takai tiên sinh cũng là thản nhiên nói. Đại gia không muốn náo. Ta tin tưởng vị thiếu niên này. Tiếng nói của hắn bên trong cũng là trợ giúp nào. Dù sao, ai nấy đều thấy được. Nào là thật không có cái kia tráng hán nói ý tứ. Hắn là thật sự chỉ là đến xem so tài mà thôi. Người này thật đáng ghét. Ô bà cũng là nhìn cái kia tráng hán nhẹ giọng nói rằng. Đúng đấy. Này gọi là gì? Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Denji cũng là nhẹ giọng nói rằng. Phải biết, thiếu niên kia có thể giúp quá bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cũng là nhìn ra rồi thiếu niên kia thật sự chỉ là đến xem thử thi đấu. Mà cái kia tráng hán nhưng là như thế nghĩ. Được rồi. Như vậy bắt đầu đi. Mọi người đều trước tiên lựa chọn kỹ càng đối thủ. Sau đó cùng ta đồng thời tiến vào Sunny Sojim đi. Takai quán chủ cũng là lớn tiếng hô. Không nên chen lấn. Từ từ đi. Nào là lẳng lặng nhìn những này người huấn luyện lựa chọn kỹ càng đối thủ sau khi theo Takai. Quán chủ tiến vào Sunny Sojim. Mà nào cũng là lại những người huấn luyện toàn bộ tiến vào đạo quán sau khi đi vào Sunny Sojim. Sau đó, Takai quán chủ dẫn những này người huấn luyện tiến vào Sunny Sojim sau khi cũng là đứng ở mặt trước, lớn tiếng nói quy tắc. Mà nào nhưng là hoàn toàn không có hứng thú đã đi đến Sunny Sojim đối với chiến trường chính là trên, nhìn cái này nhìn như phổ thông đối chiến 2-7 sân bãi. Nào cũng là hơi nghi hoặc một chút. Tại sao? Tại đây cái đối với chiến trường chính là phía dưới gặp có như thế cường điện lưu. Nào đang xem quá đối với chiến trường chính là sau cũng là đi đến trên ghế xem thi đấu. Cũng là buồn bực ngán ngẩm nhìn lúc này đã chuẩn bị bắt đầu đối chiến những người huấn luyện. Này vẫn là hắn lần thứ nhất ngồi vào đạo quán trên ghế xem thi đấu a. Cái kia ô ba đối thủ chính là trước trách cứ nào cái kia tráng hán người huấn luyện. Mà cái kia Denji đối thủ nhưng là một cái cùng tuổi tác hắn gần như mái tóc màu xanh lam thiếu niên. Tới nơi này tham gia Electric Wasteland thi đấu người huấn luyện gần như tổng cộng có 33 người. Diệt trừ nào cái này chỉ là đến xem so tài người. Chính là chỉ có 32 cái. Loại này số lượng đối với chỉ có một cái đối với chiến trường chính là vị trí hơn nữa không gian. Cũng là không lớn đạo quán tới nói. Xác thực là có chút hơn nhiều. Vì lẽ đó, theo nào, này vòng thứ nhất đối chiến tuyển cũng là bình thường. Rất nhanh, 16 vòng thi đấu rất nhanh kết thúc. Denji dùng Pikachu cũng là chiến thắng đối thủ của hắn vương tử chim cánh cụt. Mà Oba sử dụng Infernape cũng là chiến thắng cái kia tráng hán Weezing. Có điều, nào cũng là nhìn thấy cái kia Takai đang xem hướng về Denji ánh mắt không phải rất thích hợp. Hai người này là có quan hệ gì sao? Nào ở trong lòng nghĩ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.